cả đời này không rời xa anh. Chương 804, Phản Đam, góc truyện audio.com. Lửng mật, lúc trước Đinh Phỉ Phỉ đã tới nơi này một lần, nói là muốn nhờ Diệp Tử Thần dạy cô ta chơi game. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Đinh Phỉ Phỉ lại xuất hiện ở nơi này. Đinh Phỉ Phỉ nhìn thấy Diệp Tử Thần, ở trước mặt Diệp Tử Thần, cô ta hoàn toàn mang một bộ mặt khác, tôi còn có chỗ chưa biết, muốn tìm cậu để học hỏi. Học chơi là giả, cái cô ta muốn là kéo gần quan hệ với Diệp Tử Thần, nhưng mà IQ của Diệp Tử Thần lại thấp lẹt đẹt, còn tưởng rằng cô ta thật sự tới học chơi game thật. Đối với kiểu em trai mưa này, cô ta cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng lại không chống cự nổi gương mặt đẹp trai kia, vừa nhìn thấy cậu ta oán khí gì cũng không còn. Ai bảo đây là thời đại đề cao nhan sắc chứ? Diệp Tử Thần nói, vào đi. Diệp Phồn Tinh thấy Diệp Tử Thần đi ra rồi, liền không thay em trai tiếp khách nữa, ở ngay trước mặt Đinh Phỉ Phỉ cũng không tiện nói gì, trong đầu đang nghĩ phải dạy dỗ cho thằng em trai này một trận. Diệp Phồn Tinh vào cửa, Đinh Phỉ Phỉ nhìn thấy bóng lưng của cô cũng không vào trong, mà quay sang nói với Diệp Tử Thần nói. Cô ta cũng tới tìm cậu sao? Diệp Tử Thần gật đầu, đúng vậy. Chị của cậu ta, không tới tìm cậu ta thì tìm ai? Hơn nữa Diệp Phồn Tinh chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì đều sẽ tới. Đinh Phỉ Phỉ nói, fan của cậu cũng hỗn tạp thật đấy, loại người gì cũng có. Chỉ là tôi cũng quen biết cô ta là gái đã có chồng rồi, làm sao còn chạy đến tìm cậu chứ? Diệp Tử Thần sắc mặt kỳ quái nhìn cô ta, không vui hỏi có chồng rồi thì làm sao? Có lấy chồng rồi thì cũng là chị của mình, làm sao lại không thể tới tìm mình chứ? Đinh Phỉ Phỉ tỏ ra kinh sợ, biết cô ta là loại người gì rồi thì cậu phải biết đường mà tránh xa loại con gái như cô ta đi chứ. Nếu mà gây ra si căng đan, đối với cậu cũng không tốt đẹp gì. Cách chương.